Công chúa tha mạng, chương 36, còn nhớ lời thề trước đình hoa. Góc truyện audio.com. Bất chi bất giác, đã sang mùa hạ, sau khi xuân về hoa nở. Mùa hạ lại đến, lúc này ở phương Bắc tuyết đã tan từ lâu. Khoái mã thong thả ung dung, người hung nô ở phương Bắc lại bắt đầu cướp bóc. Trong khoảng thời gian này, trong hoàng cung viên tổng quản có chút phiền não. Bởi vì hoàng đế mấy ngày nay hỉ nộ vô thường, hiểu rõ vấn đề, nên càng phải trăm ngàn lần cẩn thận hầu hạ. Về nguyên nhân, bởi vì trong hoàng thành có hai đại sự kiện, chuyện thứ nhất. Chính là mấy ngày trước, Ngụy Vương cao ngạo kia lại chọc giận Vạn Tuế gia. Bất quá bây giờ không đơn giản chỉ là quát lớn, cấm túc, trách phạt, mà là bị lôi ra ngoài thành cực điện, hung hăng đánh 40 đại bàn. Nghe nói vị Ngụy Vương này thổi nhỏ tập võ, thân thể vô cùng tốt, bị đánh cho nằm lì ở trên giường không trở mình được. Điều này khiến đám triều thần ở cửa vô cùng khó hiểu Ngụy Vương trước nay cùng thái tử không hợp. Dĩ nhiên lại do giúp thái tử cầu tình, cùng hoàng đế tranh luận ở thượng thư phòng nên bị trách phạt. Viên tổng quản tuy rằng biết nội tình trong đó nhưng có thể ở trong hoàng cung sống sót. Leo lên chức tổng quản. Tự nhiên biết cái gì nên, cái gì không nên nói, mặc kệ người bên ngoài hỏi thăm sự tình trong nội điện ngày ấy như thế nào. Hắn một mực nói không biết. Chuyện thứ hai, là 3 vạn đại quân hung nô xâm lược, trả thù mùa đông năm trước Bình Tây đại tướng quân Mộ Dung Thanh Hoa chôn giết tù binh hung nô. Theo biên quan tấu, nói có gian tế ở trong thành mưu toan phóng hung nô nhập biên thành. Nguy cơ xuất hiện, mà trưởng công chúa Cố Thường Y đúng lúc chém giết gian tế, ngăn cản hung nô xâm chiếm, ngăn cơn sóng dữ, sau đó viết một phong thư. Trên thực tế, chỉ có vài người rõ ràng, không phải cái gì gian tế, mà là có một hoàng tử đại nghịch bất đạo. May mắn hoàng đế trước đó đã biết chuyện này, phái người thông chi trưởng công chúa, hơn nữa trưởng công chúa hàng năm ở biên quan chống đỡ hung nô. Đem biên thành khóa chặt như một thùng sắt, nội loạn gì đều có thể nhanh chóng bình ổn. Nhưng mà, chân chính ảnh hưởng hoàng đế, vẫn là lá thư này của trưởng công chúa. Viên tổng quản vụng trộm nhìn lén qua, thấy một đoạn ngắn, dùng từ không chút cung kính, nhưng cố kiến khôn cầm đến phong thư này. Thế nhưng nhịn không được ngón tay run run, nhìn chữ viết của muội muội đồng bào, ruột thịt, duy nhất, trong mắt ẩn có lệ quang tiếc thương. Trong thư viết, hoàng huynh, thế gian này không có hoàng đế nào là vĩnh viễn. Sau khi người trăm tuổi, người nào đăng ngôi, có thể bảo vệ người thân của người chu toàn. Nếu thái tử là người sát phạt quyết đoán, tương lai, sẽ còn lại mấy vị hoàng tử cố thi. Việc lập chữ, đừng do dự, khí trời ấm dần, biên quan hung nô lại liên tiếp xâm lấn. Hoàng huynh ổn định triều cục, sớm ngày thống nhất thiên hạ. Mưu cầu ngày đại nghiệp viên mãn. Cuối cùng, ở phía cuối, có một hàng chữ nhỏ huyết thư. Chấm, còn nhớ lời thề trước đình hoa. Hoàng đế nhìn một câu cuối cùng, nhớ đến tình hình năm ấy ở quê nhà. Bên tai giống như phảng phất nghe thấy thanh âm kiên định. Nhuệ khí trước sau như một của Cố Thường Y, hoàng huynh. Ngươi còn nhớ rõ, trước lúc ngươi thành thân, tại đình viện, dưới gốc cây hải đường kia. Từng lập lời thề, xem thư xong, vị đế vương thiết huyết, kiên cường như thép, trên mặt lại nhịn không được toát ra thần sắc bi thương. Ngày hôm sau, hoàng đế liền thả thái tử, hơn nữa bổ nhiệm tể tướng làm thái sư thái tử, bổ nhiệm bộ binh thượng thư Tô Sách làm thái bảo thái tử. Thái phó Trương Sĩ cắt quan phục nguyên chức, lấy quyết tâm kiên định ra sức bảo vệ thái tử. Trong lúc nhất thời, tại triều đường trong việc lập chữ, không một tiếng động phản đối. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không dám nói đến việc phế chữ nữa. Ngụy Vương Cố U, hoàng đế khen ngợi huynh đệ hiếu ái. Bộc trực thành khẩn thẳng thắn, ban thưởng vô số, lập làm tấm gương huynh đệ mẫu mực. Lần phong ba này, bị Ngô Vương sai xử. Chúng quan viên buộc tội thái tử đã bị giáng chức. Ngô Vương thế lực tổn hao nhiều, cơ hồ không còn hy vọng đoạt chữ. Người bên ngoài không rõ nội tình lắm, chỉ có viên tổng quản biết, hoàng đế Cố Kiến Khôn, thì thật là người trọng tình trọng nghĩa. hoàng đế nhìn thấy ngay cả Ngụy Vương luôn cùng thái tử bất hòa cũng có thể vì thái tử cầu tình. Có thể thấy được thái tử ở trong đám huynh đệ quả thật có uy vọng. Cũng đối đãi huynh đệ vô cùng tốt, chính là hợp lời của trưởng công chúa trong thư nhắc nhở. Trưởng công chúa càng cao minh, nàng tuy rằng không ở hoàng thành, lại có thể ở trong một phong thơ ngắn ngủi, ở ba phương diện đều đả động hoàng đế. Đầu tiên, trong thơ mang theo cấp báo của quan viên, ẩn ẩn hàm chứa một loại áp lực quân tình, đây là người tay cầm trọng binh mới có quyền phát biểu. Tiếp theo, nói cho vạn tuế ra chỉ có thái tử có thể làm hoàng đế. Người muốn người thân có thể suốt đời khỏe mạnh, nếu để lão nhị lão ngũ làm thái tử, tương lai thái tử tự nhiên sẽ không sống nổi. Hoàng tử công chúa của hắn cũng sẽ không biết làm sao đề phòng Chu Diệt. Chém giết, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để thái tử bị giết, để cho Giang Vương, Minh Huy tương lai không có ngày lành. Cuối cùng, công chúa lại nhắc tới trước đây, nhắc tới hoàng hậu đã qua đời. Hoàng đế đối với hoàng hậu một mảnh tình thâm, còn không mềm lòng, viên tổng quản nhịn không được trong lòng thán phục, trưởng công chúa tay cầm trọng binh. Từ quốc gia triều đình đến tư tình nhi nữ, khắp nơi đả động vạn tuế gia, cao, thật sự là cao, gần nhất, không chỉ có phủ công chúa, ngay cả phủ phò mã và dân chúng hoàng thành đều biết phò mã gia tình thâm ý trọng. Vì công chúa điện hạ, không tiếc xắn tay áo xuống phòng bếp, nấu thức ăn cho công chúa điện hạ, toàn bộ hoàng thành nhất thời gà bay chó sủa, vài vị phò mã bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Như cha mẹ chết chạy đi học nấu ăn, phò mã sau khi lấy công chúa, trừ phi có thành tích công lao lớn, hoàng đế đặc biệt hạ chiếu, bằng không đều chỉ có thể nhậm chức quan nhàn tàn, nói trắng ra là ở bên cạnh thê tử có tiền làm tiểu bạch kiểm ăn no chờ chết. Các đời triều đại, làm phò mã cũng không có tiền đồ gì, cho dù vốn có hung tâm tráng trí đều bị cuộc sống không có cơ hội xuất đầu làm phai mờ. Hùng tâm tráng trí, quyết tâm anh hùng, ý chí kiên cường, có thể làm phò mã. Người nào không phải nhân tài kiệt xuất, người nào không có hùng tâm tráng trí. Nhưng mà một khi bị hoàng đế nhìn trúng, làm phò mã, từ nay về sau trừ bỏ viết thơ, chỉ có thể vẽ tranh lưu truyền trong thiên hạ, không thể làm gì khác. Mà vị phò mã của Minh Huy công chúa ngược lại, vứt bỏ tôn nghiêm nam tử còn không đủ. Lại ngóng trông lấy lòng công chúa. Trong lúc nhất thời, phe cánh phò mã đều bị khinh bỉ. Phò mã kết giao trong vòng luẩn quẩn, bình thường cũng đều là phò mã. Cùng trọng thần triều đình kết giao, người ta công vụ bận rộn, cùng ngươi chức quan nhàn tản có cái gì để nói đâu. Hơn nữa, làm phò mã, nhìn người ta tại triều đình mở ra khát vọng, chính mình lại làm quan nhàn tản ngồi ăn chờ chết. Chuyện trọng yếu duy nhất chính là lấy lòng công chúa, gặp nhau, chính mình cũng thấy xấu hổ. Như vậy, phò mã nào dám cùng triều đình kết bằng hữu gặp nhau đây? Nếu cùng quan viên nhàn tàn, cùng đám đệ tử thế gia kết giao, những người này thường xuyên vào ra nơi thanh sắc, phò mã nào dám đi theo? Vì thế, sau này, nhóm phò mã chính mình dần dần hình thành một vòng lẩn quẩn kết giao. Bởi vì có tầng quan hệ cùng công chúa, cũng có lực ảnh hưởng nhất định đến tiểu tập đoàn, hội nhóm nhỏ, Nguyên Thương đương nhiên không biết, làm phò mã, đã bị cô lập, tính nhẫn nại của nàng thật sự rất tốt, vì ám sát một mục tiêu, nàng có thể cẩn thận đem những người xung quanh của mục tiêu cùng sự vật. Địa hình thăm dò nhất thanh nhị sở, có đôi khi, vì chờ đợi cơ hội ám sát một người, cần thời gian hơn mấy tháng. Vì mục tiêu to lớn ở trong đồ ăn kê đơn, mỗi ngày nấu ăn đem đến làm công chúa thả lòng cảnh giác. Thật sự là rất đơn giản, chỉ là, sát thủ, hắc sắc chỉ vân, phải có bản lĩnh sinh tồn trong mọi hoàn cảnh tàn khốc. Lúc nhảy dù đến địa phận không có người, ăn uống toàn bộ chính mình giải quyết, lúc đào vong trốn ở cống thoát nước thành phố, ăn đều là thịt chuột, ở trong cuộc sống, đại đa số sát thủ. Hắc sắc chỉ vân, đều luyện ra được một thân chủ nghệ vô cùng tốt, việc nấu đồ ăn dễ như trở bàn tay, các loại sơn chân hải vị làm được so với ngự chủ còn hoàn hảo hơn. Lại ở trước mắt hạ nhân còn bỏ thêm rất nhiều cây cỏ. Hương vị kỳ lạ tuyệt vời, quả thực thần kỳ, nhưng thẳng đến Nguyên Thương thân mình tốt, rốt cục có thể trở về phủ Phò Mã, vẫn không tìm được cơ hội kê đơn. Không có cách nào khác à, công chúa là cao thủ. Người bên cạnh công chúa cũng là cao thủ, cho nên muốn làm công chúa không biết. Có thể sao, ngay tại Nguyên Thương đắm chìm trong nghiệp lớn chạy trốn, một đêm hắc dạ phong cao, không trăng, gió lớn, một vị khách không mời mà đến đây. Phủ Phò Mã ban đêm luôn có vẻ náo nhiệt, từ sau khi thị vệ đến đây, những hộ vệ cấp cao cùng Tô gia phái tới ngày ngày ở luyện võ trường diễn võ. Ai cũng không chịu thua ai, Tô gia lão binh nói nhóm thị vệ này sống an nhàn sung sướng. Là khoa chân múa tay, bọn thị vệ nói nhóm lão binh này không hiểu võ công. Phần túy là cậy mạnh, hai phương mỗi ngày nhàn rỗi cũng không có việc gì, vì tranh sức lực, đã nhiều ngày đánh túi bụi, Nguyên Thương trừ bỏ lấy tiền để cho hạ nhân mua thuốc trị thương. Còn lại bỏ mặc, nàng chính là vội vàng điều phối một loại độc dược, không rảnh quan tâm, đêm nay, trong lúc nàng đang hết sức chuyên chú điều chế thuốc bột. Bên tai trái bỗng nhiên vang lên một âm thanh xa lạ của lão nhân. Ai nha, nguyên lai cỏ vấn kinh còn có thể pha trộn như vậy. Cỏ vấn kinh, còn gọi là cỏ tháp bút. Họ Mộc Tạc, Nguyên Thương phản xạ có điều kiện hướng bên phải nằm sấp xuống. Thuốc bột vừa mới phối tốt hướng phía sau vung tới. Lúc nằm sấp, ngâm châm bên tay áo trái hướng bóng dáng màu lam nhạt bắn tới. Ai nha, tiểu hoa nhi tính tình không nhỏ, ống tay áo màu đỏ nhẹ nhàng phẩy, thuốc bột bay đầy không trung, còn có ba cây ngân châm đều đồng loạt dính vào tay áo hắn. Giống như tay hắn có lực hút vậy, Nguyên Thương lăn một vòng trên mặt đất, xoay người đứng lên, cách mấy thước lạnh lùng nhìn hắn. Nguyên Thương đã nhìn ra, đối phương không phải là thích khách, vì thế mắt lạnh nhìn nhau. Trong tay ám khí độc dược mới vận sức chờ phát động. Người trước mắt râu tóc trắng phau, thoạt nhìn không biết bao nhiêu tuổi, như là 5-60 tuổi, hoặc như là 7-80 tuổi, nói hắn 100 tuổi cũng không sai. Toàn thân mặc một kiện trường bào lam nhạt, trên mặt tươi cười sáng lạn, lại mang theo tính trẻ con. Người chính là Tô Kỳ. Không tệ không tệ, bộ dạng nữ hoa nhi nhưng thật ra không tệ. Phải nên gia nhập làm môn hạ thần y môn. Nguyên Thương lập tức hiểu được lão gia hỏa này hẳn chính là vị thần cơ tử hơn 90 tuổi còn có võ nghệ cao cường của thần y môn. Một trong ngũ đại tông sư Trung Nguyên, Trần Tam mấy ngày trước thần thần bí bí nói cái gì kinh hỉ. Hẳn chính là người này. Nguyên Thương rất khách khí nói, là Trần Tam gia nói cho ngươi. Vậy ngươi cũng nên biết, ta từng nói qua. Sẽ không gia nhập thần y môn của ngươi. Thần cơ tử vừa nghe, lập tức thổi râu trừng mắt. Giống, vì sao, thần y môn của lão đạo có cái gì không tốt? Nói xong đưa tay bắt lấy tay nàng. Thần cơ tử nhanh như tia chớp. Nguyên Thương muốn tránh đi. Còn chưa kịp động tác liền bị cầm trụ. Không được, cao thủ phối độc như ngươi vậy. Sao có thể không tiến vào thần y môn của lão đạo? Buông tay, Nguyên Thương âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không có tâm tư muốn cứu thế tế dân, cứu đời giúp người, thần y môn hành y tế thế, cùng độc của ta liên quan gì? Thần cơ tử buông tay nàng ra, cười hì hì làm lay động râu dài cá chép màu trắng nói. Nhớ năm đó, lão đạo cũng là độc y nổi danh ở trên giang hồ. Cái gì hành y tế thế? Cứu thế tế dân, cùng lão đạo một chút cũng không liên quan. Thần cơ tử không chút khách khí ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Bắt chéo hai chân, nói, ngươi cũng là nghe giang hồ đường phố đồn đãi. Nghĩ đến lão đạo giống như một cái đại phu hủ lậu. Cổ hủ, bình thường, đến đại yến quân trị ôn dịch. Hắc, lão đạo hạ độc cả đời. Độc chết chính là nhân sĩ võ lâm chính phái. Quan viên triều đình, bất quá cũng chỉ hơn 10 người mà thôi, liền bị tiền triều tần hoàng đế bố cáo treo giải thưởng. Bị võ lâm mắng là bại hoại giang hồ, mà y, sau đó độc chết mấy vạn người hung nô, ngược lại được tôn là võ lâm tông sư, tế thế thần y, hắc, quả nhiên, chuyện xấu làm cho lớn, liền thành sự nghiệp to lớn, người ta nói bị thiết câu giả chu, thiết quốc giả vi chư hầu. Kẻ trộm cắp một cái móc gắn đai lưng thì bị giết. kẻ trộm cắp một nước thì thành chư hầu. Lão đạo độc chết mấy chục người thì thành ma y, độc chết mấy vạn người lại thành thần y. Nói xong liền biến sắc, thần sắc trở nên đau khổ, bỗng nhiên khóc lớn nói, Kim Nương a, ta vô dụng, đều hơn 30 năm, còn không có đem người hung nô độc chết hết, không thể báo thù được cho tôn tử chúng ta. Ta vô dụng, ta vô dụng, Miên Thương hơi ngạc nhiên, nói, độc chết mấy vạn người hung nô. Đúng vậy, thần cơ tử nhắc tới chuyện này, bỗng nhiên ngừng khóc, hưng phấn thổi dâu. Khuôn mặt tươi cười còn mang theo nước mắt, năm đó gia gia của ngươi, ngoại công, đi theo Thái Tổ Hoàng đế lên phía Bắc chống lại hung nô. Đúng là xuân về hoa nở, là lúc ôn dịch phát tác, lão đạo sao, ngay tại thi thể dê bò ngựa của người hung nô bỏ chút thuốc bột. Đồng thời ném vào trong nước uống của người hung nô, toàn bộ đại yến quân đều giúp đỡ lão đạo hạ độc. Chật chật, không chút tốn sức, liền giết chết hơn vạn. Hắc, nói đến cuối cùng, đắc ý hướng Nguyên Thương cười. Coi như đang nói, ngươi cũng dùng độc, có làm được sự nghiệp to lớn như lão đạo chưa? Thần cơ tử này, cũng hơn 90 tuổi. Lại giống như tiểu hài tử 3 tuổi. Nói khóc liền khóc, nói cười liền cười, Nguyên Thương cuối cùng cũng biết. Vì sao vị này tóc trắng nhưng luôn hồng hào trừ bỏ luyện võ cường thân? Trong lòng tâm tình thoải mái cũng không thể thiếu. P.S. Hoàng thượng thúi. Ta thích nhất đọc mấy câu thành ngữ hay thơ trong chuyện này. Cách chương.